Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 71. Bi thương đi, Sasuke. Uchiha Sasuke từ nhẫn giả trong trường học tan học về nhà. Ở trong trường hắn là một cái làm người ta hâm mộ người xuất sắc, thủ tịch sinh, nhưng chuyện này cũng không hề là hắn chỗ tự hào. Hắn chỗ tự hào là mình có một cái cường đại ca ca, có thương yêu cha mẹ mình. Giống như thường ngày đi ở về nhà trong bản vẽ, tâm lý tại ước mơ mới học được sự vật. Sau khi về nhà muốn hoa ca ca hào hào lấy le một chút, thuận tiện cũng để cho hắn cho mình đưa ra ý kiến. Nhưng là hôm nay bầu không khí hiển nhiên cùng dĩ vãng khác nhau. Về nhà trên đường, cư nhiên như thế an tĩnh. Đặc biệt là tiến vào gia tộc trong phạm vi, mịt mờ ngột ngạt khí tức khiến hắn tràn đầy hoảng sợ. Máu tươi, trên đất cùng trên vách tường lại có tươi mới vết máu. Hoảng sợ chiếm cứ hắn ấu tiểu tâm linh. Về nhà, cái ý niệm này tại trong đầu hắn lẩn quẩn. Cả người giống như phát như điên chạy vào nhà. Ngoặt cửa lớn, hai cái tộc nhân phơi thây trên đất. Máu tươi văng đầy hướng Uchiha bảng hiệu, run run rẩy rẩy đi vào trong nhà. Dĩ vãng chơi đùa cười vui tộc nhân lại đều té xuống đất, chút nào không thăng tức, không dám nhìn nữa dưới đất tộc nhân. Sasuke hột đường chạy đến cha mẹ mình bên trong căn phòng, cùng bên ngoài tộc nhân một dạng, cha mẹ mình lại cũng té xuống đất, khóe miệng mang theo tươi cười cùng máu tươi. Itachi còn sống, đứng ở cha mẹ trước người cúi đầu. Itachi trở thành hắn hy vọng cuối cùng. Điên cuồng đi lên kéo ca ca quần áo, trong miệng kêu khóc, ca ca, mọi người, tất cả mọi người chết. Ấu tiểu tâm linh gặp phải to đả kích lớn, trong nháy mắt, sở hữu tộc nhân, bằng hữu, cha mẹ đều chết mất, vĩnh rời đi xa hắn, khiến tâm thần hắn sắp sụp đổ. Itachi thấy chạy tới Sasuke, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn cùng cưng chiều, cuối cùng tâm lý thở dài, đem Sasuke đẩy ra, lạnh lùng nói, ta biết, đây đều là ta tự tay chém chết. Cái gì? Sasuke bị đập té xuống đất, cặp mắt không dám tin nhìn ngày xưa ôn hòa Kaka. Kaka sẽ giết thân nhân mình, gạt người đi, Itachi ka. Ngươi gạt người, cái này không thể nào, ngươi nhất định là tại nói đùa ta có đúng hay không? Sasuke bò dậy, lần hai nắm Itachi quần áo, đáng tiếc, còn là đồng dạng kết quả. Itachi lần hai đẩy ra, lạnh lùng nói, sự thật chính là như thế, làm là được làm, làm là được làm, một câu nói giống như sét đánh ngang tai. Khiến Sasuke cả người ngẩn người tại đó, trong miệng nỉ non, vì cái gì, không thể nào, vì cái gì, Itachi hừ lạnh một tiếng, nói, vì cái gì, liền là gia tộc Uchiha cường đại huyết kế giới hạn, Serinian nghĩ phải tiến giai, nhất định phải đạt được to lớn kích thích, tự tay kết chính mình người yêu nhất mới có thể đột phá đến Mangekyo Serinian. Mà ta, kết cái này bẩn thỉu gia tộc sau, ta Serinian đã được đến cường đại nhất sức mạnh, lực lượng, mới là vĩnh hằng, hết thảy đều là lực lượng. Sasuke đại não một mảnh không rõ ràng, ngày xưa hòa thuận có thể thân ca ca, lúc nào đối lực lượng như vậy cố chấp, không thể nào, ngươi gạt ta, ngươi nhất định là tại gạt ta không cho phép ngươi nói như vậy. Sasuke bỗng nhiên nổi điên kêu to lên, xông lên trước hung hăng đụng vào Itachi trong ngực, mà Itachi lại trực tiếp cho hắn một quyền thế lớn lực mãnh liệt, làm cho hắn bụng quặn đau, thân thể không bị khống chế bay ngược ra 4 đến 5 mét, nặng nề ngã xuống đất, liên tục 3 lần, dùng 3 lần hành động để chứng minh chính mình nói, xem ra, ngươi vẫn là chưa tin a. Như vậy, liền cho ngươi thể hội một chút Mangekyo uy lực đi. Nguyệt độc, Itachi ngoan hạ tâm, Mangekyo Sharingan xoay tròn, Sasuke tinh thần bỗng nhiên bị kéo vào một cái không gian khác. Tại không gian này trong hắn thấy nguyên bản bình tĩnh gia tộc Uchiha. Itachi bỗng nhiên từ bên ngoài trở lại, không nói một lời đem cả gia tộc người tàn sát hết sạch. Cuối cùng tự tay kết cha mẹ mình. A, một màn ở trước mắt thả về lấy. Sasuke tinh thần cơ hồ sụp đổ, như phát điên gào thét, không ngừng đập đầu mình, muốn đem chuyện này đều đuổi ra ngoài. Thế nhưng máu tanh một màn nhưng thủy chung không cách nào quên. Rời khỏi nguyệt độc không gian, Itachi đi tới Sasuke trước người, nhìn kia nằm trên đất không ngừng kinh hãi người lạnh lùng nói. Đây chính là Mangekyo lực lượng, có lực lượng này, ta có thể được hết thảy ta dự đoán được, mà đại giới liền là cả gia tộc Uchiha. Sasuke cặp mắt vô thần, trống rỗng mắt nhìn trước mắt đột nhiên cảm giác được người xa lạ. Máy móc thức nói, chẳng lẽ là lực lượng, người liền có thể đem trong lòng mình ràng buộc đều gạt bỏ sao? Ràng buộc, Itachi mặt đầy trào phúng, khinh thường nói, cái gì là ràng buộc? Ràng buộc, chỉ sẽ trở thành gánh nặng. Sasuke, sống tiếp đi, tại thống khổ và trong sự sợ hãi kéo dài hơi tàn sống tiếp. Hoặc là, đạt được tương ứng lực lượng, vượt qua ta, vượt qua Uchiha Satoshi, khi đó, rồi hãy tới tìm ta báo thù. Nói xong, Itachi không nhìn hắn nữa, cũng không quay đầu lại rời đi gia tộc Uchiha. Mà Sasuke nghe xong, tinh thần cũng không còn cách nào chống đỡ ngất đi. Itachi mới vừa rời đi Uchiha đại môn, kia hai cái trên tàng cây Akatsuki thành viên lập tức xuất hiện. Nói, theo chúng ta đi đi, trở về căn cứ đi. Itachi sắc lạnh lùng, gật đầu một cái đi theo phía sau hai người. Satoshi xem của bọn hắn rời đi, chính muốn thể mệnh lệnh thần bắt đầu hành động thời điểm, chợt phát hiện một đạo thân ảnh lén lén lút lút đến gần Uchiha. Lại nhìn một cái lại nhận ra, nguyên tác trung hậu tới đại boss, Yakushi Kabuto, thế nào hắn cũng tới. Nguyên tác trong Uchiha diệt tộc đêm cũng không có cái này người xuất hiện a. Kia là chuyện gì xảy ra? Không nghĩ ra trong đó mấu chốt, Satoshi cũng không do dự, mấy cái kunai hất ra. Yakushi Kabuto nhận được Orochimaru mệnh lệnh đi tới Konoha, nhưng ở tối nay khiến hắn chứng kiến một kiện thần kỳ sự tình. Gia tộc Uchiha lại bị tộc nhân mình cho hủy diệt, không chừa manh giáp, nhưng điều này cũng làm cho hắn cảm giác là một cái cơ hội. Chỉ cần từ trên những thi thể này lấy ra Sharingan, như vậy Orochimaru đại nhân nghiên cứu rất nhanh liền sẽ có thành quả. Tại xác nhận tất cả mọi người sau khi rời đi, hắn không chút do dự nhằm phía gia tộc Uchiha đại môn. Chợt cảm thấy một trận cảm giác nguy cơ, vội vàng đi bên cạnh giật mình, sau đó lại là một cái thuấn thân thuật trốn một thân cây phía sau. Nhưng ngay sau đó, lại là mấy cái kunai bay bắn tới, khiến hắn trong lòng kinh hãi. Thế nào phát hiện mình? Không dám chần chờ, Yakushi Kabuto cũng không quay đầu lại đi Konoha bên ngoài chạy đi. Satoshi trước không trung cười lạnh, Yakushi Kabuto cũng muốn tới chiếm tiện nghi, kia cũng phải xem có hay không vậy có thể chịu. Động thủ, ra lệnh một tiếng, trên không trung những kia thức thần nhất thời như mưa rơi hạ xuống. Chui vào gia tộc Uchiha trung tướng những kia, thi thể, gánh lên đến. Ngay sau đó nghênh ngang đi Konoha bên ngoài chạy đi, mà Satoshi vũng cùng tại phía sau bọn họ, tại bóng đêm dưới sự che chở tấn nhanh rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.